Chương 723, điều khiển tinh vi nhân khẩu phân bố. Thiếu gia, ngươi đây là muốn di chuyển thành thị sao? Mịn nạ ngạc nhiên nhìn qua trên bản đồ vẽ tiêu. Nơi này là cái xây thành trì nơi tốt. Lưu Phong gật đầu, nhìn qua trên bản đồ vòng mấy cái điểm. Đây là về sau đường sắt trải lộ tuyến trải qua địa phương. Nếu như đường sắt muốn kết nối cái khác thành thị, nói ít muốn cong hơn mấy cái ngoặt, lúc đầu thật sự là lãng phí không dậy nổi, còn không bằng đem xung quanh mấy cái nhỏ thành thị di chuyển đến thực sự. Mà lại, chung quanh nhỏ thành thị khu vực phi thường cằn cỗi, không phải một cái tốt phát triển địa phương. Vòng xây thành trì khu vực là thích hợp đại quy mô trồng lương thực địa phương, cũng là về sau trọng yếu kho lúa, mấy năm sau, nói ít có thể nuôi sống mấy trăm vạn người. Anh La Vương quốc hiện tại nhân khẩu số lượng, Lưu Phong đoán chừng cũng liền ngàn vạn tả hữu, so sánh toàn bộ Anh La Vương quốc khổng lồ đất đai, có thể nói là ít càng thêm ít. Một cái lớn kho lúa có thể nuôi sống mấy trăm vạn người, đủ để cho Lưu Phong hiện tại bắt đầu bố cục, giao thông khẳng định là nếu có thể thông suốt, như thế mới có thể vận chuyển đến cả nước đi. Các bình dân sẽ nguyện ý rời đi qua ở sao? Mìn nạ trần chờ nói. Xây thành trì liền cần đại lượng nhân khẩu, không ai nhưng xây không dậy nổi thành đến có lợi ích, liền sẽ có người nguyện ý rời đi qua. Lưu Phong dự định lấy chợ phương thức chậm rãi hấp dẫn người quá khứ. Mà lại, hắn để nhân tu đường, chính là thông hướng bên kia, hành cước thương nhóm đi đường này, chung quanh nhưng không có để cho người ta nghỉ ngơi địa phương, hắn liền làm cái có thể khiến người ta nghỉ ngơi nhanh đứng, lại ở chung quanh khai hoang trồng trọt. Có dấu vết người liền có thể hấp dẫn người quá khứ. Hiện tại liền bắt đầu sao? Mìn nã hỏi. Không đổi, trước tiên đem đường sửa đến rồi nói sau. Lưu Phong lắc đầu, nhân khẩu vẫn là quá ít. Bước kế tiếp kế hoạch mới bắt đầu, những quý tộc kia vừa mới bắt đầu cắn ngồi, còn đắn đo bất định bọn hắn, chỉ có thể qua một thời gian ngắn ăn chắc bọn hắn, mới có thể buông tay ra lớn cải cách. Mà lại, lương thực cũng quá ít. Đợi đến mùa thu thu hoạch lúc, hắn liền có thể dùng lương thực hấp dẫn người hỗ trợ công việc, liền cùng Tây Dương thành năm ngoái mùa thu thời điểm không sai biệt lắm. Thiếu gia đột nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến An Lị hô to gọi nhỏ âm thanh. Ông cửa thư phòng bị lập tức đẩy ra, An Lị khuôn mặt vô cùng bẩn, trong ngực ôm một cái giỏ trúc xông tới. Làm sao? Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua vội vã hồi nhĩ nương. Thiếu gia, một mẫu sinh hơn 1.000 cân khoai tây á? An Lị la lớn. Tây Lưu Phong ngốc dưới, theo sau kịp phản ứng, hỏi, khoai tây đào ra tạm thời liền đào 10 mẫu tả hữu. An Lị buông xuống giỏ trúc, tay trái tay phải từ bên trong xuất ra hai cái khoai tây, run lấy hổ lỗ thai hỏi thiếu gia, cái này thật có thể ăn? Nàng buổi sáng hôm nay nghe thiếu gia phân phó, ra ngoài đào đất, không nghĩ tới cái này một đào liền hù đến hắn. Ai dám tin tưởng đào 10 mẫu đất, mỗi mẫu khoai tây sản lượng bình quân 1.000 cân trở lên, cái này so trồng lúa mì nhiều quá nhiều. Khoai tây dạng này sản lượng, một khi phổ biến lái đi, đại biểu cho không cần lại bị chết đói. Đương nhiên có thể, giữa trưa ngươi để Ni Khả vài món thức ăn thử một lần. Lưu Phong nói khẽ, một mẫu khoai tây có thế có 1.000 cân tả hữu, đây là tại trong dự liệu sự tình. Nếu không phải phân bón không đủ, sản lượng còn có thể đi lên trên. Thiếu gia, Lu Cờ Na Ho trồng thứ hai quý? An Lị vội vàng hỏi, đào đất mấy ngày liền có thể giải quyết, thứ hai quý trồng xuống, mùa thu liền có thể lại đào một lần. Năm nay lương thực, chỉ dựa vào khoai tây liền có thể vượt qua một cái tốt mùa đông, lại càng không cần phải nói còn có khoai lang, lúa nước cùng lúa mì. Bắp ngô khoai tây mảnh kia đổi trồng bắp ngô, không thể lại trồng khoai tây. Lưu Phong lắc đầu. Phía tây chi địa khí hậu phi thường thích hợp trồng lương thực, nếu không phải mùa đông thụ hàn lưu ảnh hưởng, thậm chí có thể một năm ba quý lương thực. A kia không trồng khoai tây sao? Cái này sản lượng lớn như vậy? An Lị có chu tờ mộng. Chuyển sang nơi khác trồng. Lưu Phong nói khẽ, làm sao có thể không trồng khoai tây? Khoai tây thế nhưng là hắn về sau trọng yếu mở rộng cây nông nghiệp, thiếu cái gì cũng không có thể thiếu khoai tây. đổi chỗ trồng an lỵ chớp chớp màu nâu con ngươi phiến khu vực này đều có thể trồng khoai tây. Lưu Phong chỉ vào địa đồ no y hắn vòng khu vực, vừa vặn cu nở dê đem hát thủy thành cho vòng đi vào, vừa vặn nguồn nước cu nở dê đầy đủ. Hát thủy thành sao an lỵ cúi đầu nhìn qua địa đồ suy tư, một hồi lâu, mới lên tiếng, thiếu gia, nhanh như vậy đem khoai tây mở rộng ra ngoài nàng nghĩ đến rất nhiều, nếu như khoai tây tiết lộ ra ngoài, để đối địch thế lực đạt được. Đây chính là sẽ cho các nàng tạo thành phiền toái rất lớn không sai biệt lắm. Mùa thu bội thu sau liền đến mùa đông, người khác nghĩ chồng cũng muốn đến sang năm đi. Khi đó đã không quan trọng Lưu Phong không thèm để ý no y lấy hắn hiện tại giữ bí mật biện pháp là không sợ khoai tây sản lượng sẽ tiết lộ. Tạm thời đối một số người tới nói, đây chính là một loại lương thực, sẽ không nghĩ tới so lúa mì tốt. Mà lại đến sang năm thời điểm. Anh La Vương quốc đã là Lưu Phong nói tính, đến lúc đó hắn cũng sẽ chủ động mở rộng ra ngoài, toàn diện mở rộng ra ngoài nói ít cũng muốn mấy năm. Cũng là nha. An Lị bừng tỉnh đại ngộ. Ta sẽ cho ngươi 1.000 người, yêu cầu duy nhất, chính là khai hoang trồng trọt. Lưu Phong chân thành nói, đầu này một nhóm khoai tây, hơn phân nửa sẽ lưu làm hạt giống, sẽ không toàn bộ ăn hết. Là từ Phi Chu Thành làm điểm xuất phát sao An Lị nhìn xem địa đồ hỏi. Không, Phi Chu Thành lệch 10.000 mét khoảng chừng khoảng cách, từ một đoạn này bắt đầu, đường đã sửa đến nơi này, vừa vặn có thể ở chỗ này xây một cái nghỉ ngơi dịch trạm. Lưu Phong chỉ vào trên bản đồ khoảng cách Tây Dương Thành mấy chục ngoài ngàn mét địa phương. Khoảng cách vừa lúc là Tây Dương Thành binh sĩ nhóm tuần tra chỗ xa nhất, Phi Chu Thành đã không cần thiết tồn tại. Phong chỉ địa phương, về sau có thể hình thành một cái trấn nhỏ. Mà khai hoang 1.000 người, về sau cũng sẽ tại chỗ đó định cư. Lưu Phong hiện tại cách làm, là tại điều khiển tinh vi nhân khẩu phân bố, một lần nữa phân chia bình dân sinh tồn địa vực. Minh bạch. An Lị cái hiểu cái không gật đầu.